Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 15, Hương lâu trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nửa tháng nữa là sinh thần thái hậu trong cung đã bắt đầu chuẩn bị tong lãnh phủ mẹ con đại phu nhân Cùn Lãnh Nhu đã bắt đầu may đồ chọn trang sức để làm mình đi si chú ý nhất ngày hôm đó còn lãnh băng nàng. Vẫn như thường nàng không quan trọng mặc như cũ là đi si rồi mà hôm nay. Nàng đang suy nghĩ về một chuyện nàng xuyên đến đây cũng đã 3 năm nhưng vẫn chưa bước ra ngoài phủ bao giờ hôm nay nàng muốn đi. Tiểu Đào tiểu mận ta muốn đi dạo. Đi thôi, nói xong bước đi, dạ tiểu thư, Tiểu Đào cùng tiểu mận ngạc nhiên 3 năm nay các nàng chưa thấy tiểu thư ra ngoài có lẽ hôm nay tâm tình tiểu thư tốt nên muốn đi. Nhìn khung cảnh trước mặt lãnh băng như thường đây là phố cổ trang mà nàng là lần đầu đi dạo cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì nàng cũng có thấy trên tivi rồi, Tiểu Đào đi đến đâu gặp cái gì cũng thích mua, chờ đến khi bọn họ dạo xong cũng đã giữa trưa, Tiểu Đào có chút mệt hỏi. Tiểu thư hay mình đến Hương lâu trai nghỉ ngơi đi sẵn ăn cơm ở đó luôn nghe nói đồ ăn nơi đó rất ngon. Đi si đi thôi, lãnh băng nói nàng cũng có chút mệt khi tới nơi tiểu mận bước lên nói. Tiểu thư chờ em một chút, nói xong chạy vào chỉ thấy nàng nói gì đó với người quản nơi này mà nét mặt người đàn ông kia có chút ngạc nhiên cùng cung kích hướng lãnh băng cúi chào. Tiểu thư xong rồi đi thôi, tiểu mận ra nói, người đàn ông kia đích thân dẫn các nàng lên lầu 3. Tiểu thư người ngồi ở đây đồ ăn sẽ bưng lên liền. Người đàn ông kia cung kính nói. Ân ta BT rồi ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Lãnh băng lạnh lùng nói. Vậy nô tài cáo lui trước có gì người cứ gọi. Nói xong bước xuống lầu. Lãnh băng liếc mắt nhìn nơi này không tồi rất đẹp sạch sẽ và yên lặng. Hương lâu trai từ một năm trước đã nổi tiếng nơi đây thoáng mát, sạch sẽ, đồ ăn lại ngoan. Hương lâu trai có 3 tầng nhưng chỉ tiếp khách 2 tầng. Mà thôi tầng 3 là tầng đặc biệt không phải ai cũng ngồi đi si. Hương, lâu trai do ai làm nên thì mọi người hoàn toàn không BT chỉ có người. Quản nơi này là BT thôi nhưng chưa từng nghe hắn nói qua điều gì. Lãnh băng thầm nghĩ, không tồi nàng chỉ nói qua một lần với tiểu mận mà nàng đã làm đi si như thế này rồi, đúng vậy nơi này do nàng làm nên. Nàng cũng là chủ của nơi này một năm trước lúc còn tu luyện nàng đã nói. Tiểu mận xuất cốc để tạo ra hương lâu trai, những món ăn ở đây là do. Nàng bày tiểu mận là đồ ăn hiện đại nên đến đây rất lạ và ngon. Cầm, chén trà lên uống nói. Hai người ngồi đi đừng đứng nữa. Dạ tiểu thư, Tiểu Đào cùng tiểu mận ngồi xuống đi theo tiểu thư đã lâu các nàng BT tiểu thư không nói hai lần. Tại một chỗ khác của tầng 3 có một bàn 4 thanh niên đang ngồi. Ai cũng, có khuôn mặt tuấn tú dáng vẻ oai phong làm cho ai nhìn vô cũng liền bị. Mê hoặc, chợt có giọng nói, ca ca các nàng thật lạ. Không như những nữ nhân kia nếu gặp chúng ta lúc nào cũng ngượng ngùn. Cùng tiếp cận, thiếu niên áo bào xanh nói. Từ lúc các nàng lên bọn, họ đã nhíu mày tại sao lại có nữ nhân lên đây kia chứ thầm nghĩ thế nào. Cũng bám theo cho xem, nhưng chỉ thấy các nàng đi lên nhìn qua rồi đi tiếp không có dấu hiệu của ngạc nhiên hay ngượng ngùng. Chẳng lẽ nhan sắc của đệ đã tàng phai, thiếu niên áo bào làm nói. Các đệ đừng ồn nữa lo ăn đi đừng có nói nhảm. Thiếu niên áo bào đen. Lên tiếng giọng lạnh như băng từ lúc các nàng lên hắn đã chú ý đến cô. Nương đeo mặt nạ cô nương này là ai sao hắn chưa nghe hay thấy qua. Hừ các nàng chẳng qua tạo chúng y cho chúng ta mà thôi để ta qua mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng sẽ qua liên ấy mà nữ nhân ai chẳng vậy để ta qua đó cho các. Người xem, thiếu niên áo bào nâu nói với giọng chán ghét. Đi si rồi ăn nhanh đi. Nam tử áo bào đen lên tiếng. Ca ca chỉ một chút thôi. Nam tử áo nâu nói xong lập tức đi thẳng tới bàn lãnh băng đang ngồi. Cách chương.